Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, ba kiện chuyện. Chí Mạng nói, người biết rõ số không ý tứ sao? Biểu thị giới hạn, biểu thị mấy vị bên trong không có đơn vị. Số không có thể nói là hết thảy khởi điểm, ban đầu nhất nơi phát ra. Diệp Sát vỗ xuống cái trán nói. Nói ta có thể nghe hiểu. Chí Mạng nói, linh tế bào là hết thảy tế bào ban đầu khởi điểm. So với ngươi cho là tăng lên, linh tế bào tiềm ẩn ý nghĩa càng lớn. Nó giá trị cũng không phải là như vậy trực quan. Đủ khả năng nhìn thấy. Diệp Sát nói, ví dụ như, Chí Mạng nói, ví dụ như tiến hóa. Tất cả giống loài. Từ bậc thấp giống loài đến cao những vật này loại đều là một loại tiến hóa. Nhưng càng là phức tạp sinh vật, càng khó tiến hóa, mà linh tế bào đâu? Nó đại biểu cho hết thảy giống loài nhất nguyên thủy hình thái. Tự nhiên có thể càng đại khái hơn dẫn, đồng thời tốt hơn hoàn thành tiến hóa. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, người ý tứ là ta muốn tiến hóa. Tiến hóa thành Anchaman sao? Chí Mạng nói, đây chỉ là một ví von. Diệp Sát nói, có thể thay cái tốt hơn ví von sao? Chí Mạng nói, một chương giấy trắng, cùng một chương sử dụng tới giấy. Lấy ra vẽ tranh nói, người cảm thấy là cái nào một chương càng tốt? Diệp Sát nói, giấy trắng. Chí Mạng nói, đương nhiên, này kỳ thực chính là linh tế bào tác dụng. Linh tế bào sẽ để cho ngươi biến trở về giấy trắng. Bình thường càng là tiến hóa, gen sắp xếp càng là phức tạp. Ngươi vừa lúc tương phản, linh tế bào để ngươi hết thảy giản hóa, thậm chí trở lại lúc ban đầu trạng thái. Cái này khiến ngươi lại càng dễ cải biến, lại càng dễ biến cường đại. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mức tiềm lực, Chí Mạng nói, không quá xác thực. Không thể tính một lần chuyện, nhưng người có thể hiểu như vậy. Dù sao, sinh ra kết quả cùng loại. Diệp Sát buông tay nói, ta vẫn cảm thấy chính mình giống như thua lỗ. Chí Mạng nói, có lẽ không lâu sau đó, người liền sẽ cảm thấy chính mình kiếm được rồi. Diệp Sát lật một cái xem thường. Này thuần túy là vô lại thuyết pháp. Cũng may, Diệp Sát không có cùng Chí Mạng tỉ đấu ý tứ. Dù sao kia cái gọi là linh tế bào dùng đều dùng rồi. Chính mình chẳng lẽ còn phun ra hay sao? Mà lại, tiểu mập mạp đã tại cửa ra vào hô rồi. Hiển nhiên Diệp Sát trốn ở phòng tắm thời gian quá lâu. Lại liên tưởng đến Diệp Sát một thân máu đen bộ dáng. Tiểu mập mạp tự nhiên lo lắng Diệp Sát sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Sát trà sát dưới thân thể, bộ trên quần áo mới. Đẩy cửa đi ra ngoài nói, yên tâm, ta không có chuyện, tiểu mập mạp nói, rất đáng sợ tốt a. Diệp Sát nói, chỉ là dùng rồi một chi cùng loại tố chất thân thể cường hóa dược tề loại hình dược tề. Xuất hiện rồi một chút di chứng mà thôi, thoạt nhìn thảm mà thôi. Tiểu mập mạp gật gật đầu, không nghi ngờ gì, cái này đồ vật hoàn toàn chính xác rất thường gặp. Diệp Sát nói, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tiểu mập mạp cười nói, liền tìm ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì không được a? Diệp Sát nhún nhún vai nói, tốt, đi tòa ăn, tốt a, tốt a. Tiểu mập mạp nói, chính xác có chuyện tìm ngươi, cũng không ít, một cái nói đi. Đầu tiên nói một chút chuyện của chính ta, thừa vụ trưởng có sách báo thùng xe tra duyệt quyền hạn. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu nói. Đúng, mặt trong đều là một chút loạn thất bát tao tư liệu. Kỳ thực không nhiều lắm tác dụng, nếu như là nhằm vào nhiệm vụ một ít tư liệu, chỉ cần có quyền hạn nói, trực tiếp tìm lão bản nương cầm liền có thể. Sự thực trên, cái này tư liệu nhân viên phục vụ cũng có thể mua sắm. Thừa vụ trưởng đa số thời điểm chỉ là bớt đi số tiền kia mà thôi. Tiểu mập mạp có chút thất vọng, nói, dạng này à, Diệp Sát nói, ngươi nghĩ cha cái gì? ta nói cũng chỉ là đa số thời điểm, mặt trong vẫn có một ít tài liệu trọng yếu. Tiểu mập mạp nói, ta nghĩ cha thánh điện kỵ sĩ đoàn tư liệu. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, Solomon thánh điện nghèo khổ kỵ sĩ đoàn, thập tự quân đông trinh một cái kia. Tiểu mập mạp gật đầu, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ta có một chương bà đồng mặt nạ, cũng không đến từ tử vong đoàn tàu, mà là tại một gian nhà bảo tàng tìm tới. Người biết rõ, một chút lịch sử còn sót lại lão cổ hủ, tại mặt thế tiến đến về sau, sẽ có một ít thần kỳ lực lượng, liên cùng tử vong đoàn tàu trên sinh ra đồ vật đồng dạng. Diệp Sát gật gật đầu, cái này không phải bí mật, rất nhiều người đều từng chiếm được. Diệp Sát trong tay cũng có một đầu vương nữ vòng cổ, thuộc về loại này. Tiểu mập mạp nói, ta tra xét một chút tư liệu, kia mặt nạ cùng thời kỳ đó lịch sử có quan hệ. Xác thực nói, đại khái dẫn cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn có quan hệ. Diệp Sát gật xuống đầu sau nói, ta đã biết, ta quay đầu cùng lão bản nương lên tiếng kêu gọi, đem phương diện này tư liệu cho mượn đến cấp ngươi. Ngươi chính mình lật qua xem đi, phải chăng có trợ giúp? Cảm ơn, tiểu mập mạp nói. Sau đó kiện thứ hai chuyện, ta tìm được rồi một chút cùng ban đầu zombie virus có liên quan tình báo. Ồ, Diệp Sát lập tức hứng thú, dù sao cùng chính mình có quan hệ. Ngồi thẳng thân thể nói, nói một chút. Tiểu mập mạp nói, ban đầu zombie virus rất có thể không phải Comiscope công ty chế tạo ra. Diệp Sát nhíu mày, lộ ra nghi hoặc thần sắc, cảm giác tình báo này không quá đáng tin cậy. Hiện nay có cùng ban đầu zombie virus tình báo, tựa hồ cũng trực chỉ Comiscope công ty. Tiểu mập mạp nói, đừng nóng vội, ta lại không nói cùng Comiscope công ty không quan hệ. Ban đầu zombie virus rất có thể là Comiscope công ty từ nào đó dạng đồ vật bên trong đề luyện ra. Ít nhất là từ nào đó dạng đồ vật bên trong tinh luyện rồi ban đầu zombie virus một chút trọng yếu thành phần. Diệp Sát nói, ngươi nói nào đó dạng đồ vật là cái gì? Tiểu mập mạp buông tay nói, không biết rõ. Có tin tức nói là từ đáy biển vớt đi lên, có người nói là thiên ngoại đến rơi xuống, không thế nào đáng tin cậy, liền là sinh vật vẫn là không phải sinh vật đều không rõ lắm. Diệp Sát gật gật đầu, đây cũng là cái tình báo a. Mặc dù Diệp Sát tạm thời không có cảm giác tình báo này có nhiều hữu dụng. Diệp Sát nói, ta nhớ được rồi, còn có sự tình khác sao? Tiểu mập mạp nói, còn có một chuyện cuối cùng. Hạ Thiên không phải thừa vụ trưởng rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ồ. Tiểu mập mạp nói, hắn hiện tại là nhân viên phục vụ, nghe nói là chính mình yêu cầu. Diệp Sát rơi vào trầm ngâm. Mặc dù Hạ Thiên bị chính mình làm thừa vụ trưởng tên tuổi có tiếng không thực rồi, hắn nghĩ chiêu mộ đến nhân viên phục vụ biến thành rồi một cái tương đương chuyện khó khăn, nhưng là xa không đến tự hạ thân phận, lại lần nữa biến trở về nhân viên phục vụ cấp độ. Dù sao, liền xem như cái thừa vụ trưởng xác không, đoàn tàu trưởng lại không tước đoạt chức vị của hắn. Thừa vụ trưởng có quyền hạn, vẫn là so nhân viên phục vụ nhiều hơn nhiều rồi. Lùi một bước nói, không tầm thường chính là chiêu mộ không đến nhân viên phục vụ. Đỉnh lấy thừa vụ trưởng chức vị, đem thời gian trở thành nhân viên phục vụ tới qua, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Dù sao quyền hạn càng nhiều, lúc thi hành nhiệm vụ dễ dàng hơn, đồng thời còn có thể từ phó đoàn tàu trưởng cùng đoàn tàu trưởng trong tay tiếp vào tư nhân nhiệm vụ. Đơn này một điểm, Hạ Thiên kỳ thật vẫn là có lật bàn cơ hội, mặc dù này cơ hội không thế nào lớn là được rồi. Đoàn tàu trưởng cũng sẽ không thích một cái chỉ có thừa vụ trưởng danh hiệu thừa vụ trưởng. Bởi vì vậy đại biểu vô năng cùng vô dụng, nhưng tóm lại còn có chút hy vọng, mà từ bỏ thừa vụ trưởng chức vị, cung cấp đem cuối cùng một tia hy vọng cùng tiện lợi đều bỏ rồi.